Chương 2. 008 các ngươi làm ta không còn cách nào khác. Lão thái thái lúc này bị tức được ngực liên tục chập trùng, chỉ vào Kiều Mộc ngươi nửa ngày, không có phun ra một câu đầy đủ, hai mắt nhưng là tức giận đều muốn phun ra ánh lửa tới. Ngươi dựa vào cái gì bán ra ta, dựa vào cái gì bán ra ta, ta thế nhưng là lão phu nhân người Đông Hà bị hai cái gã sai vật lắc lắc cánh tay, hai mắt không khỏi trợn lên, không ngừng dãy rủa lấy, một đầu châu ngọc đều lắc lư xuống. Tóc hai bù xù bộ dáng vô cùng chật vật. Tiêu Mục nổi giận trong bụng nháy mắt liền bạo phát ra, hung hăng một cước đá vào kia Đông Hà nha đầu trên thân, trực tiếp đưa nàng từ hai tên sai vật trong tay đạp bay ra ngoài, hung hăng ngã nhào xuống đất, đầu túi tại đá dày trên bảng, lúc này đập ra cái huyết động. Bốn phía lặng ngắt như tờ, một đám bọn hạ nhân, nơm nớp lo sợ mà nhìn chằm chằm vào nổi giận bên trong đại tiểu thư, chỉ cảm thấy trong lòng giống như là bị một cái cự trưởng chiếm lấy. Hoảng sợ có chút không thở nổi. Ta dựa vào cái gì bán ra ngươi? Kiều Mộc Lệ quát to một tiếng, quay đầu đối thưởng tại quản gia giống lên một tiếng, đi đem nàng văn tự bán mình đem ra lập tức vâng vâng vâng thưởng tại vội vàng cho mấy cái bọn sai vặt sử ánh mắt. Cả đám phi tốc hướng trường thọ huyện chạy đi. Đã nói là lão phu nhân người, kia văn tự bán mình tất nhiên là tại trường thọ huyện bên trong. Lão phu nhân trơ mắt nhìn xem đám kia gã sai vặt không có tiết tháo chút nào tiếp nhận Kiều Mộc mệnh lệnh, công khai chạy tới nàng nguyện tử lục soát văn tự bán mình, tức giận đến ngực thở nặng, gần như sắp muốn hô không lên khi tới. Không cần một lát, mấy cái lanh lợi gã sai vặt liền đem văn tự bán mình cho lật ra đi ra, hơi mỏng một sấp toàn bộ đều giao vào đại tiểu thư trên tay. Thấy không, khế ước bán thân của ngươi hiện tại trong tay ta, ta để ngươi sinh, ngươi sẽ sống, ta để ngươi chết. Ngươi liền muốn đi chết đi. Kiều Mộc Dương một chút trong tay văn tự bán mình, đem co lại trên mặt đất Đông Hà nha đầu dọa đến liên tục bỏ lan, lan lộn đến Lao Thái Thái đầu kia, luôn miệng khóc nói, Lao Thái Thái cứu mạng, Lao Thái Thái, Lao Thái Thái cứu mạng. Kia là khóc đến gọi một cái lê hoa đái vũ, mị nhãn ngậm xinh đẹp, Đông Hà nha đầu cả thân thể đều run rẩy, thấy Lao Thái Thái từng ngụm thở dốc cu nở dê không lên tiếng, nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Trung Bang bên kia. Một bên khóc một bên hướng Tiểu Trung Bang bỏ đi, lão gia cứu mạng a, liền biết Lao Thái Thái lại trong nhà cả yêu thiêu thân cái này Đông Hà, nhìn nàng hóa trang xinh đẹp, chính là cái bất an tại thất, tám thành Lao Thái Thái còn mở miệng hứa hẹn qua nàng. Tìm cơ hội nói không chừng sẽ còn nhấc nàng làm phụ thân động phòng. Nhỏ xâm chính là phá hủy ở các ngươi những thứ này yêu trong tay người. Kiều Mộc tiến lên một cước liền giẫm tại Đông Hà cong lên. Trực tiếp đưa nàng dẫm đến ghé vào nơi đó không thể động đậy. Kéo ra ngoài, quất 30, lập tức cho ta bán ra. Từ nay về sau, ai dám lại đẩy miệng lười ăn nói linh tinh, chính là như thế cái hạ chẳng Kiều Mộc bản chân nho, hung hăng tại Đông Hà cong lên ép một vòng, lạnh mặt nói. Đông Hà chu lên bị người kéo ra ngoài, tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình chỉ là đến xem trận hí, kết quả lại thành hí bên trong người Lao Thái Thái tức giận đến tê liệt ngồi dưới đất. Đấm khóc lớn kêu to, tử tôn bất tài a, tử tôn bất tài a, ta tuổi đã cao, lại bị tôn nữ làm nhục như vậy. Ta sống không nổi á, ta sống không nổi á, nói bên cạnh đập lồng ngực của mình, liền từng ngụm thở phì phò. Kiều Trung Bang một mặt lúng túng liếc về bình tĩnh ngồi ở một bên nhi thái tử. Thái tử bên người, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một đạo đen nhánh cái bóng, hồi phong như bóng với hình tiến lên. Thái tử lặng yên cho hắn một cái ánh mắt. Hồi phong hiểu ý lĩnh mệnh rời đi.